Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 26, góc chuyện audio.com. Nhanh chóng bữa ăn cũng được dọn ra, tôi nó không xa hoa như những lần ăn nhà hàng với tụi gia khanh của nó nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng như nó nhận xét. So với bữa ăn thường ngày nhà nó thì thực sự hơn nhiều, đô nó có gọi trước nên mẹ nó cũng đi chợ mua được ít đồ. Huzza, ngon quá, Minh Anh nhìn bàn ăn đầy thích thú hét lên. Cô khéo tay quá chứ mẹ con còn chẳng biết nấu ăn luôn. Gia khanh cười nói chuyện với mẹ nó. Em phát hiện ra tất cả đều hợp với mẹ trừ em. Tất cả thứ mẹ em làm trong mắt ai cũng ngưỡng mộ hết á, mà cơ sao? Cứ như kiểu con không phải con đẻ của mẹ ý, nó tỏ ra bất bình. Đúng rồi đấy, mẹ lượm mày ngoài bãi rác về đấy. Mẹ nó cười cười nguy hiểm, khi khi, em trai nó che miệng cười. Nó trừng mắt nhìn thằng em dám bán đứng nó. Xem kìa cái mắt kia, Minh Hoàng phì cười nhìn nó. Nó cười cười rồi thu cái ánh mắt hình viên đạn ấy. Suốt cả buổi ăn cơm, tất cả mọi người đều trò chuyện vô cùng vui vẻ trừ nó lặng lẽ ăn và ăn. Xong nó phải đi nghe điện thoại của Thu Hà gọi đến, nó nói chuyện như kiểu nghìn năm xa cách. Buồn đủ thứ chuyện trên trời xuống đất mà khi tất cả mọi người ăn xong, dọn dẹp các kiểu xong nó vẫn chưa xong. Đan, mẹ nó lườm nó, dạ à, nó kéo dài ra rồi quay lại nói tiếp với Thu Hà mấy câu rồi mới tắt. Còn hay quá nhỉ, mẹ nó lườm nó cái, tại lâu ngày quá không gặp mà. Nó sụ mặt đáng thương nhìn mẹ, mấy nghìn giây rồi, nó cười miễn cưỡng cái rồi quay qua nhìn bàn rồi nhìn nơi để bát. Ủa, xong hết rồi à, để đợi chị đến bao giờ mới xong. Nó cười cười với Minh Anh và Gia Khanh, cuối tuần chị qua Mỹ làm thủ tục các thứ để nhập học rồi, xong nếu còn thời gian thì về chúng mình đi du lịch. Gia Khanh nhìn nó, dạ à, thật à, nó nhảy cẩng lên, ờ kìa thế tưởng chị đùa à, a hi hi. Nó cười cười nhìn mẹ nó, nhìn cái gì, thế nàng thích đi đâu nào. Minh Anh hỏi nó, dạ, em thích đi Hàn Quốc. Hàn Quốc ư, dạ, cơ mà chị có thích Hàn Quốc đâu. Nó chu môi, đi châu Phi đi. Minh Hoàng từ đâu ra phán câu bị Gia Khanh đá cho phát. Huynh đi một mình đi. Nó lườm Minh Hoàng cái. Hay đi Nhật, thêm một ý kiến nữa của Minh Hoàng. Eo ơi, người Nhật biến thái lắm. Nó bĩu môi, vừa nói xong tất cả mọi người cười ầm lên trong đó có cả Khánh Minh. Sao cười em, nó nhăn mặt, không ai nói gì cả chỉ cười thôi. Cho em quyết định đấy. Gia Khanh cười, em muốn đi Hàn Quốc thôi, đó là mục tiêu nhất định em phải làm trước khi em lấy chồng. Ha ha ha, một lần nữa mọi người lại cười ầm lên, ơ kìa, nó phụng phịu, thôi đùa đấy, theo ý em vậy, nhưng phải xem chị có được về không đã. Gia Khanh cười xoa đầu nó, giờ muốn ở đây luôn quá, con chẳng muốn về đâu. Minh Anh nhìn mẹ nó cười, em nuôi chị, nó vỗ vai Minh Anh mặt vô cùng nghiêm túc làm Minh Anh phì cười. Cô luôn chào đón các con mà. Nếu có thể thì cứ xuống đây chơi, cô chỉ sợ các con bận thôi ý chứ, con rảnh lắm cô ơi. Minh Hoàng cười cắn miếng táo nhìn mẹ nó, kệ con. Gia Khanh nhìn Minh Hoàng, ơ kìa, suốt ngày ăn hiếp người ta. Minh Hoàng lườm Gia Khanh, đập cho cái bây giờ, rồi, không biết nói chuyện gì nữa, chỉ biết là mãi mãi. Tối khá muộn tụi Gia Khanh mới trở về thành phố, cuối tháng con xuống thăm cô, trước khi lên xe Minh Hoàng còn lại chỗ mẹ nó cười nói. Cô luôn chào đón mấy đứa mà. Thôi về đi kẻo muộn, ba mẹ lại lo đấy. Đi đường cẩn thận nhé. Con chào cô con về à, bye Đan muội huynh về nhé. Nhanh lên tao cho mày ở đó luôn giờ. Con chào cô ạ, à, Gia Khanh đá Minh Hoàng rồi nhìn mẹ nó cười. Góc chuyện audio.com. Khánh Minh cúi đầu chào mẹ nó, rồi cười với nó cái. Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, vào nhà. Nó uể oải cả người, nằm luôn ra sofa, cũng lâu lắm nó không ngủ trên đây rồi. Mẹ không nghĩ con có thể chơi được với tụi nhỏ, nhiều lúc con thấy lạc lõng lắm ý chứ, toàn con người quá perfect. Nó nhún vai nằm sấp xuống ghế nghịch nghịch cái điện thoại. Nhưng mà, mẹ cũng hiểu cảm giác của con không hợp với tụi nhỏ chút nào, con cũng thấy vậy, nhưng mà thôi kệ đi, anh chị ấy tốt với con lắm, con thích Khánh Minh đúng chứ. Mẹ nó vừa nói xong làm nó suýt bị sặc khí, mẹ lại đoán linh tinh rồi, chẳng bao giờ mẹ nhìn nhầm đây con gái, mẹ không cấm con nhưng mà. Nếu, chỉ nếu thôi nhé, hai đứa không hợp nhau đâu, không phải lúc nào cùng dìm con này nọ nhưng mà Khánh Minh không phải xuất thân bình thường đâu. Và lại là con nhà giàu, sống sung sướng từ nhỏ như vậy, con nghĩ nó có thật lòng với con không? Những người như vậy con không yêu được đâu, đây là ý kiến của mẹ, còn nếu mà con cảm thấy mình thích cậu ta thật thì cân nhắc không lại đến lúc khóc lóc hiểu không? Con biết lâu rồi, hiểu thì tốt, còn việc đi du lịch mẹ không cấm con đâu. Nhưng mà đi nước ngoài con biết chi tiêu nó kinh khủng thế nào rồi mà. Nhà ta không có điều kiện như vậy. Mẹ biết là tụi nhỏ sẽ lo toàn bộ cho con nhưng thế cả mẹ và con đều thấy áy náy đúng chứ? Con cũng đang định nghĩ vậy, cơ mà ai biết có đi không? Thì mẹ nói vậy, cơ mà Khánh Minh nhìn cứ như Mỹ Nam Hàn Quốc thế. Thấy chưa, đến mẹ còn thích trả là con, thì mẹ có nói gì đâu. Phương Vi mà nó còn hét ầm lên khi con cho xem ảnh chẳng là. Nó mà gặp ngoài đời chỉ có đứng hình thôi. Thôi, trai đẹp chỉ nên ngắm thôi con, không nên yêu, vì không phải của mình đâu. Rồi bây giờ mang vali lên phòng rồi đi tắm để ngủ. Trải, mang từ ký túc xuống anh Minh còn phải mang giúp con, mẹ nghĩ sao mà con có thể mang lên phòng được. Người ta còn biết nâng niu con, mẹ thì, nó chép miệng, mẹ nó lườm nó rồi cùng nó mang hai cái vali lên trên phòng giúp nó. Phòng nó vẫn rất sạch sẽ vết ngày nào mẹ nó cũng lau dọn mà. Nó nhảy một cái lên giường giang tay ôm lấy cái giường người mùi nước xả vài thơm ơi là thơm. À tối qua bố mới gọi cho con, Pino, mẹ nó treo quần áo vào tủ cho nó nói. Sao mẹ biết, tại sao mẹ lại không biết nhỉ? Hai, mang làm gì nhiều đồ thế này? Hừ, mới mua đồng hồ mới à, hoang phí quá đi mất. Nhìn cái đồng hồ biết chẳng rẻ gì rồi. Khánh Minh tặng sinh nhật con đấy. Trời ơi, mắc tiền thế này cơ á, thế mà con cũng nhận à, chẳng nhẽ lại từ chối. Mẹ hỏi hay, đắt thế này, đúng con nhà giàu có khác, con kể với mẹ rồi mà, bọn chị ý đã tổ chức sinh nhật cho con rồi mà còn tặng toàn quà mắc điên. Thế lúc sinh nhật tụi nó thì con sao? Lúc đó con nghĩ, nó nói tay đang còn thoăn thoắt nhắn tin với Khánh Minh. Hai, chưa gì người ta khen mẹ rồi kìa, nó chìa cái điện thoại đang nhắn tin với Khánh Minh cho mẹ nó xem. Thế mẹ chả không quá xinh đẹp và tốt bụng sao? Hừm, mẹ lại nhiễm của con rồi. Nó lắc đầu. Không phải tự nó hay ảo tưởng mà là do nhiễm của mẹ ý chứ. Mà cái gì mi uôn cơ, mẹ lườm nó, từ cái hồi 1-4 cơ nhưng quên trả đổi luôn. Bố mẹ luôn mười mấy năm chả thấy đâu, cái đứa mới quen mà. Mi uôn, cái gì, căn bản là người ta đẹp trai thôi khi khi. Nó ôm miệng cười, tao cho mày ra đừng ở bây giờ. Dậy xếp lại đống giày dép của mày dí tao nhờ. Thôi mà mẹ yêu, nó nhìn mẹ nó bằng cái mặt cún con, dẹp cái mặt đấy đi. Gocchuyenaudio.com Con nghĩ con đủ xinh đẹp để dùng mỹ nhân kế với mẹ ư, dậy nhanh. Nó phụng phịu xuống xếp lại đống giày của nó mang về. Cơ mà nhiều lúc nó cứ thấy mẹ nó tin tin như kiểu trẻ như tuổi bọn nó ý, đấy là điều mà nó ngưỡng mộ mẹ nó nhất là luôn tôn trọng ý kiến của con, luôn lắng nghe con và vô cùng tâm lý. Chỉ mỗi cái suốt ngày dìm nó là giỏi. Cách chương.